tạo thần, chương 475, vây giết, góc truyện audio.com, chương 475, vây giết. Doanh Thừa Phong dùng mình, ánh mắt hướng về phía có âm thanh vang lên, trong lòng đã chuẩn bị xong các bước để rút lui bất cứ lúc nào, không phải vì hắn nhát như chuột, mà là theo hắn biết, có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu thực lực của chính mình, e là duy nhất chỉ có cao thủ từ kim cảnh. Nếu trong những người này có ẩn nấp một người như vậy, hắn đương nhiên không thể tự mình đi tìm đường chết được. Chỉ có điều, sau khi tinh thần lực của hắn xuyên qua đồ trang sức để đi tới, nhưng đột nhiên khẽ giật mình. Hắn cảm nhận được rằng nam tử chỉ vào hắn kêu lớn, không ngờ lại là một người luyện võ thanh đồng cảnh. Phát hiện này khiến hắn chần chừ một lát, tuy nhiên cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Hắn cũng đã dẹp đi cái ý định bỏ chạy trong đầu. Nếu như đối phương thực sự là một cao thủ từ kim cảnh, như vậy cho dù hắn kiềm chế hơi thở như thế nào, đều không thể giấu giếm được cảm ứng của linh khí trang bị thần bí kia. Huống chi, nếu trong những người này có người cao thủ như vậy, thì làm sao có thể tập hợp ở cùng một chỗ cẩn thận như vậy? Vị cao thủ từ kim cảnh kia sớm đã đứng ra bắt hắn lại và nghiêm khắc tra khảo. Cho nên, Doanh Thừa Phong lập tức đoán được tu vi thực sự của người này chẳng qua chỉ là thanh đồng cảnh thôi. Chỉ có điều không biết hắn tu luyện công pháp đặc thù gì, hoặc có thiên phú đặc thù gì, hoặc là có được linh khí nghịch thiên nào đó, cho nên chỉ một hơi đã có thể nói ra cảnh giới tu luyện thực sự của bản thân. Tuy nhiên, trong lúc Doanh Thừa Phong thu hồi ánh mắt lúc muốn ra tay, đã thấy một trận ồn ào hơn 100 người. Lúc đó mấy 100 người đều giơ cao tay lên, bắn pháo hướng tới đầu hắn. Tại thời điểm này vô số lực hắc ám ngưng tụ làm một thể, hóa thành một cuồng long cuộn đi tất cả. Liên hợp mật thuật chính là tuyệt học lớn nhất trong gia tộc A Nhĩ Pháp Đặc. Lực lượng của bao nhiêu người hội tụ ở cùng một chỗ, cho dù là một cao thủ hoàng kim cảnh chân chính cũng không dám liều chết đập mạnh. Tuy rằng Doanh Thừa Phong có cùng cấp thực lực nhưng cũng không dám cùng hắc long này giằng co. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, giống như quỷ mị, đồng thời, từ trường kiếm trong tay hắn tách ra những mũi nhọn ánh sáng mãnh liệt cuốn toàn bộ thân thể hắn lên. Dưới sự giúp đỡ của lưu quang này, tốc độ của hắn không ngờ lại đạt đến một cấp độ không thể tin nổi. Tuy rằng còn kém xa sự mau lẹ của kiếm quang chân chính, nhưng để né tránh sự đả kích của lực lượng vô cùng hắc ám kia thì đơn giản như thường, không để cho một chút khí hắc ám ấy dính trên thân. Một đám hơn 100 người kia trợn tròn mắt, tuy rằng đám người la hét đó tu vi không cao, nhưng là trời sinh dị bẩm, có được một đôi tuệ nhãn có thể nhìn thấy thực lực mạnh yếu của người khác. Cho dù là cao thủ từ kim cảnh ẩn giấu hơi thở của bản thân, cũng mơ tưởng giấu giếm được hai mắt hắn. Cho nên, nếu nói hắn là một cao thủ bạch ngân cảnh thì những người khác cũng khẳng định là bạch ngân cảnh. Hơn 100 người ở cùng một chỗ, riêng cao thủ bạch ngân cảnh đã có hơn 10 người, mà người thanh niên này lại vẫn dám đi lên khiêu khích. Tại thời điểm này, hầu hết mọi người đều nghĩ Doanh Thừa Phong là một người điên. Biện pháp tốt nhất để đối mặt với kẻ điên chính là đánh cho hắn tàn phế, đánh đến mức không thể nhúc nhích. Góc truyện audio.com. Nhưng, điều khiến mọi người không nghĩ tới là bọn họ đã đưa ra tuyệt học của gia tộc, sau khi liên hợp lực lượng của mọi người lại cũng không thể dễ dàng đánh chết đối phương. Lúc nhìn vào người trẻ tuổi với lực lượng hắc ám vô cùng giống như đang tản bộ trong sân vắng, một lượng hàn ý xuyên tim trong lúc không ai để ý đã tràn vào lòng mọi người. Nhưng mà bọn họ lại không biết, Doanh Thừa Phong nhìn như thoải mái, nhưng giờ phút này bất kể là hắn hay là Chí Linh cũng đã sử dụng hết sức bình sinh của mình rồi. Nếu như không có Chí Linh với lực lượng tính toán và phân tích hùng mạnh, Doanh Thừa Phong quyết không thể mạo hiểm tiến vào trong vòng công kích của những người này. Nhiều người hợp lực như vậy tuy rằng không có khả năng dung hợp thành một thể chân chính nhưng cũng là một đoàn thể lớn. Doanh Thừa Phong thân ở trong vòng vây của đoàn thể ấy, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ khiến cho thân hình hắn chậm lại và đợi bọn họ đánh cho kết cục tan thành cho bụi. Đổi lại những người khác cho dù là cao thủ từ kim cảnh cũng không thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng giống như Doanh Thừa Phong trong một phạm vi di chuyển nhỏ như vậy. Lạnh lùng cười, Doanh Thừa Phong cao giọng nói. Có qua mà không có lại thì thật là vô lễ, xem đây. Kiếm quang trong tay hắn chợt lóe lên, một cỗ hàn ý thật lớn lập tức mở ra tràn ngập. Men theo cỗ hàn ý này là hơi nước nồng đậm và lạnh lẽo đến tận xương. Không xong rồi, là bí văn linh khí, một vị cao thủ bạch ngân cảnh hô to. Mọi người cẩn thận, tuy rằng hắn cao giọng hô to nhưng lại bó tay không có cách nào hết. Đến đây, tất cả mọi người rốt cục đã hiểu được một Doanh Thừa Phong nhỏ bé chỉ là một bạch ngân cảnh trẻ tuổi nhưng tại sao lại can đảm mạo hiểm nhảy vào trong vòng công kích của mọi người. Đó là bởi vì trong tay có một bí văn linh khí hàn hệ hùng mạnh. Hàn hệ linh khí này có được uy năng thật lớn, có thể đồng thời phóng thích hai lực lượng đại bí văn là hơi nước và băng tuyết. Nhưng hai loại lực bí văn này có phạm vi trói buộc nhất định, cho nên người kia mới liều lĩnh đến chỗ này và lựa chọn thời khắc này để phóng thích. Ở đại đa số thời điểm thì người đông thế mạnh là một loại ưu thế, nhưng giờ phút này lại trở thành một loại hoàn cảnh xấu. Sương mù nồng đậm kia một khi tràn ngập lập tức khiến mọi người không thấy rõ những thứ ở trước mắt. Hơn 100 người nắm giữ tập trung tại một chỗ, khoảng cách giữa nhau rất nhỏ hẹp. Trong tình huống không thể nhìn thấy Doanh Thừa Phong, cho dù là có thủ đoạn cao siêu cỡ nào cũng tuyệt đối không dễ dàng thi triển. Bằng không mà nói, có thể đả thương Doanh Thừa Phong hay không còn chưa biết thì những chiến hữu xung quanh họ đã bị thương mất rồi. Xua tan, lại có người la lớn, mọi người giống như là tỉnh mộng vậy, đều giơ binh khí trong tay hướng lên trời vẫy vẫy. Từng cỗ lực lượng hắc ám từ từ được giải phóng, dường như là muốn xua đuổi màn xương đang bao phủ trên người họ. Doanh Thừa Phong nở một nụ cười tràn ngập sự lạnh lùng. Kỳ thật, lúc thế giới hơi nước và băng tuyết vừa mới phóng thích, nếu những người này bốn phía mà chạy thì hắn căn bản không thể vây khốn bọn họ. Nhưng phản ứng của những người này và hắn đoán trước không kém nhau là mấy. Bọn họ chẳng những không chạy trốn, ngược lại áp sát vào. Lấy hơn 10 vị cao thủ bạch ngân cảnh làm trung tâm, tất cả mọi người đều tuân lệnh làm việc, không có ai đào ngũ. Khóc chuyện audio.com. Đây là nội tình đặc biệt của đại gia tộc, những người này đều hiểu được một đạo lý, nếu một người trốn đi, như vậy sẽ dẫn đến cơ hội cho đối phương có ý định giết người càng cao hơn. Vào lúc này, phải dựa vào lực lượng tập thể mới có thể sống được. Nhưng, bọn họ thực sự không hiểu Doanh Thừa Phong rồi. Khóe miệng hắn lại nở nụ cười lạnh như trước, mũi kiếm của Hàn Băng Trường Kiếm cũng đã sáng lên. Ầm ầm ầm, những viên cầu màu trắng liên tiếp từ giữa phóng ra ngoài, hung hăng hướng về phía trước. Tại thời khắc này, quả cầu tuyết ngưng tụ rất nhiều năng lượng hàn ý đã hoàn toàn phóng thích uy năng của nó ra ngoài. Hàn ý mãnh liệt này đánh thẳng vào thân thể mỗi người. Tố chất và chân khí của cao thủ bạch ngân cảnh rất hùng mạnh, chịu ảnh hưởng của hàn ý này không lớn, nhưng cao thủ thanh đồng cảnh và hắc thiết cảnh lại không giống nhau. Tuy rằng bọn họ kiệt lực vận chuyển chân khí, nhưng từng cỗ hàn ý lạnh thấu xương dần dần tràn ngập lên như cũ, đập vào bọn họ khiến họ giật mình. Trong lúc đó, ở nơi xa truyền đến một tiếng thét dài thê lương. Người bị hàn khí vây khốn không khỏi vui mừng hô to. Khải Đặc Nhĩ đại nhân đến rồi, mọi người kiên trì chịu đựng. Vâng, mọi người hô to đồng ý, nhưng đa số những người thanh đồng cảnh và người luyện võ hắc thiết cảnh chân tay đã chết lặng, ngay cả tiếng nói cũng có chút run rẩy. Cho nên, mặc dù âm thanh này là do mọi người cùng hô, nhưng khi nghe vào tai lại thấy buồn cười. Doanh Thừa Phong ké mắt nhìn, ở nơi xa đang có một thân ảnh bay đến, chính là nam tử mặt tam giác trong trận đồ thi triển tuyệt nghệ phù lục hóa bướm. Hắn hừ lạnh một tiếng, chuyện đến nước này, cho dù là hắn hay là A Nhĩ Pháp Đặc Thế Gia cũng đã không còn đường để quay lại nữa rồi. Cho nên, hôm nay hắn chẳng những phải lưu lại ở nơi đây với những người này, chỉ sợ là vị cao thủ Hoàng Kim Cảnh cũng không thể bỏ qua. Nếu để cho những người khác biết một bạch ngân cảnh như Doanh Thừa Phong dám có ý định giết chết một vị cao thủ Hoàng Kim cảnh, e là mọi người sẽ cười hắn không biết lượng sức mình. Nhưng Doanh Thừa Phong chẳng nghĩ như vậy, hơn nữa còn thay thế bằng hành động. Ý nghĩ vừa này ra trong đầu, khí linh lang vương thuẫn trong đầu lập tức hô một tiếng. Xung quanh trên mặt đất đột một dâng lên hơn 30 đạo tinh quang, với tốc độ nhanh như chớp chúng hội tụ ở cùng một chỗ. Sau đó, Doanh Thừa Phong vung lang vương thuẫn lên, từ giữa đám sao lớn nhất bắn nhanh ra ngoài, và tất cả hào quang giao hòa thành một thể. Sau đó, ở nơi xa hiện ra một lang vương cực lớn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo sâu thẳm. Nó ngửa đầu, phát ra một tiếng giống thảm thiết khiếp người. Sau đó, nó vung bốn vó, hướng thẳng tới Khải Đặc Nhĩ. Mặc dù Khải Đặc Nhĩ lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng cảm nhận được tính nguy hiểm hung mạnh đến từ cự lang kia. Chỉ có điều, với thân phận cao thủ Hoàng Kim cảnh đỉnh cao, sao phải chịu giằng co với linh thú thể năng lượng chứ? Cho nên, cổ tay hắn run lên, lấy ra một xích sắt quỷ dị, phất tay lập tức hiện ra ám ảnh giằng co với thân thể khổng lồ của Lang Vương. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, tránh được thân thể của Lang Vương rồi tiếp tục tiến lên trước. Nhưng vào lúc này, Lang Vương cũng đã phát ra một tiếng giống long trời lở đất. Nó mở cái miệng lớn dính máu ra, bên trong tuôn ra vô số lực hút. Khải Đặc Nhĩ bất ngờ không đề phòng, cả người đều bị lực hút này kéo bay về phía sau. Khóc chuyện audio.com, trong lòng của hắn phát lạnh rồi lại bị vây nhốt trong hơn 100 người. Toàn thân chân khí tuôn ra mãnh liệt, trên xích sắt lại không ngừng phóng ra từng đoàn mây đen đặc hơn. Đám mây đen đó kết hợp cùng một chỗ, phảng phất lấp kín tường, cuối cùng triệt tiêu lực hút kinh khủng kia. Nhưng cũng chính là như thế, dưới sự giằng co khổng lồ của Khải Đặc Nhĩ với lực hút cũng khó có thể viện trợ cho bổn gia bị vây khốn trong mọi người. tuy nhiên hắn cũng là một người tàn nhẫn. Hai mắt trừng lên, nghiến răng nghiến lợi xoay ngược người lại, ra tay ở giữa các tấm phù lục lập tức bay tới hướng con sói lớn. Nếu xúc sinh có được lực hút khủng bố như thế thì sẽ khiến nó hút đi tất cả. Nhưng tại một khắc ra tay phù lục này, lực hút trong miệng lang vương đột một bắt đầu chuyển biến. Răng nanh trong miệng nó đột nhiên bắn ra, hung hăng đâm trúng phù lục. Cách chương.